Chương 412: Kiểm kê thu hoạch. Màn đêm bao trùm, bên ngoài thành cuối cùng cũng dần trở nên yên tĩnh. Những cái xác yêu thú đầy đất, cộng với những đường rãnh sâu hun hút, khiến người ta biết được trận đại chiến xảy ra vừa rồi ác liệt tới mức nào. Lâm Động từ từ đáp xuống đất. Dù phải trải qua đại chiến ác liệt như vậy, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn lấp lánh tinh quang, không hề có dấu hiệu nào mệt mỏi. Hình ảnh đó khiến cho ba người Mặc Lăng có phần kinh ngạc. Khả năng chiến đấu dẻo dai trong thời gian dài như vậy, dù là cường giả tạo hóa cảnh định phòng cũng không bị kịp hắn. Lâm Động huynh, vừa rồi là thứ gì đã cứu Lâm Lang Thiên đi vậy? Mặc Lăng lên tiếng. Lúc nãy hắn rõ ràng nhìn thấy, rõ ràng Lâm Lang Thiên đã bị Lâm Động áp chế không còn sức chống cự nữa. Nhưng cuối cùng thì một cái đạo hư ảnh xuất hiện, phá vỡ công kích của Lâm Động và cứu Lâm Lang Thiên đi mất. Lâm Lang Thiên cũng có chút tuyệt chiêu, giết hắn không phải dễ dàng, nhưng nếu gặp lại, dù là thứ đó cũng không cứu nổi hắn. Lâm Động bình thản nói, sát khí bao phủ rất nồng đậm. Mặc Lăng gật đầu, rồi nhìn về chỗ tám người Lê Thịnh, Lộ Tung hạ giọng nói, Lâm Động huynh, trước khi bọn Lê Thịnh chết, chúng còn nói có một cái đại sư huynh ở chiến trường viễn cổ. Kẻ đó được chúng kính sợ như vậy, chắc chắn mạnh hơn Lê Thịnh, chứ biết chừng còn là bán bộ niết bàn rồi. Nếu như hắn biết người của Vương Triều Thánh Quang đều chết trong tay huynh, e rằng chuyện này không xong đâu. Lâm Động cũng gật đầu. Hắn không ngờ Lê Thịnh chưa phải là kẻ mạnh nhất của Vương Triều Thánh Quang. Có điều bất luận là cục diện thế nào thì hắn nhất quyết không nương tay. Với tính cách của bọn Lê Thịnh, thả chúng đi chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Lâm Động. Vậy chúng ta tìm hiểu thông tin về đại sư huynh Vương Triều Thánh Quang đó trước đã. Huynh đã đánh bại người của Vương Triều Thánh Quang. Ở điểm tập trung này chắc chắn chả có nghề kẻ nào dám dị nghị gì huynh. Như nếu chúng ta sẽ dễ dàng hỏi thông tin hơn. Còn việc khác để sau khi có đủ tin tức rồi bàn tiếp được chứ? Mặc Lăng trầm ngâm nói. Lâm Động trầm tư một chút rồi gật đầu. Vốn dĩ hắn định tu luyện tới tạo hóa cảnh đại thành sẽ tách riêng, nhưng không ngờ xảy ra biến cố này. Hắn đã giết người của Vương Triều Thánh Quang, kẻ được gọi là đại sư huynh chắc chắn không tha cho hắn. Nếu giờ mà hắn bỏ đi sẽ gây phiền phức lớn cho bọn Mặc Lăng. Trước đó chịu áp bức của Vương Triều Thánh Quang, ba người Mặc Lăng vẫn đứng về phía hắn. Hành động đó đương nhiên là giành được phần cảm tình của Lâm Động. Bất luận thế nào, ba người bọn họ cũng chỉ có thể coi là bằng hữu với hắn rồi. Vì thế tạm thời hắn không thể bỏ đi một mình được. Thế Lâm Động cũng đồng ý, Mặc Lăng cười. Hiện giờ nhóm nhỏ bốn người này dường như đã coi Lâm Động là nhóm trưởng. Bốn người nhìn nhau, không ở lại ngoài tường thành thêm nữa, lập tức nhảy lên tường thành dưới những ánh mắt kính sợ của nhiều người. Lâm Động đứng trên tường thành, thấy ánh mắt đó không tỏ ra đắc ý. Hắn nhìn xung quanh, giọng nói bình thản vang lên. Điểm tập trung này vẫn là vùng đất tự do, nhưng mà người của Vương Triều Thánh Quang có ý đồ bá chiếm. Này chúng đã chết, nơi đây trở lại như xưa, ai thích thì ở lại, không thích thì đi. Mọi người không cần giao nộp phí cư trú gì cả. Cái gọi là phí cư trú đương nhiên là do bọn Vương Triều Thánh Quang đặt ra. Chúng hoàn toàn coi những cái người kia được gọi là đan nô, cô đọng niết bản đan cho chúng. Hành động đó Lâm Động cực kỳ căm ghét. Hắn không hề để tâm đến cái thu hoạch đó, mà dù có thu hoạch phong phú thì hắn cũng chẳng coi là gì. Tàn nhẫn với kẻ địch không có cái gì sai cả, nhưng với những người chẳng có ân oán gì đối với mình thì có phần thần kinh bất ổn rồi. Và rõ ràng là Lâm Động vẫn chưa đạt đến mức độ đó. Trên tường thành, cường giả Vương Triều khác nghe vậy thì khựng lại một chút, rồi ánh mắt ánh lên sự cảm kích. Phần lớn bọn họ đến từ các vương triều nhỏ, một vài trong số đó thậm chí còn yếu hơn cả Vương Triều Đại Viêm. Họ không dám tùy tiện rời khỏi điểm tập trung này, vì với thực lực bọn họ, đêm xuống mà gặp bảy yêu thú sẽ là lành ít dữ nhiều. Do vậy họ chỉ có thể ở lại đây. Nhưng mà bọn Lê Thịnh trước đó ngày nào cũng bắt bọn họ giao nạp 10 viên niết bàn đan. Với những người không thể cô đọng được nhiều niết bàn đan, bọn họ đúng là gánh nặng. Nhưng mà bọn họ lại không dám phản kháng vì sợ thực lực bọn Lê Thịnh. Giờ thì Lâm Động đã miễn đi chi phí này, với họ mà nói đúng là tin vui không gì bằng. Từ đám đông dần dần xôn xao, những cái tiếng nói vui vẻ, những ánh mắt vốn là nhìn Lâm Động với vẻ sợ hãi cũng đã thay đổi. Bạo lực rõ ràng không thể chinh phục lòng người. Lâm Động cũng không để tâm nhiều vào sự thay đổi của những ánh mắt kia. Vừa nói xong, hắn vung tay, Tiểu Viêm chui vào ống tay áo hắn, rồi thân hình khẽ động, Lâm Động bay tới tòa tháp trung tâm. Đó chính là nơi tu luyện của Lê Thịnh, nhưng hắn đã chết trong tay Lâm Động. Điểm tu luyện cuối cùng này đương nhiên là dành cho Lâm Động rồi. Mà mọi người cũng chẳng có dị nghị gì với hành động đó của Lâm Động. Đó vốn dĩ là chuyện bình thường, không còn gì bình thường hơn được nữa. Lâm Động khẽ đáp xuống, ngồi khoanh chân trên đỉnh tháp. Ở đây hắn có thể quan sát mọi sự trong thành. Ngồi đây thực sự có cảm giác khống chế được mọi thứ. Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài được trong chốc lát rồi nhanh chóng bị Lâm Động xóa bỏ. Hắn thở một hơi dài, ánh tinh quang trong mắt dần thu lại. Trận đại chiến đêm nay khá ác liệt. Hắn cũng không ngờ rằng uy lực của chỉ thứ 5 của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ lại mạnh đến mức độ đó. Chỉ là lửa chỉ mà đã đánh bại cả 7 cường giả tạo hóa cảnh đại thành và một cái cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong. Nhưng Lâm Động biết đây chưa phải là chiêu thức mạnh nhất của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Nếu thi duyệt hoàn chỉnh thì Lâm Động tin chắc dù phải đối mặt với cường giả bán bộ niết bàn cảnh, hắn cũng không sợ. Cái này chỉ mới là lửa chỉ thôi đã khiến cho ngón tay người toát cả ra. Nếu gắng gượng chắc chắn sẽ bị phản vệ. Đến lúc đó không cần kẻ khác đánh người cũng là tự lộ tung rồi. Ngay khi ý nghĩ của Lâm Động vừa lóe lên thì tiếng Tiểu Điều đã lên tiếng. Lâm Động cười cười không phủ nhận nói: nhưng mà điều đáng tiếc duy nhất là không giải quyết được Lâm Lang Thiên. Chẳng còn cách nào, trong cơ thể hắn có nguyên thần kia bảo vệ. Tuy không làm được gì chúng ta, nhưng mà nó muốn đưa Lâm Lang Thiên đi thì chẳng ai cản được. Tiểu Điêu hiện trên vai Lâm Động nói. Lâm Động gật gù, có điều bất luận thế nào thì cũng coi như là đã đẩy được cái tên chướng mắt ấy đi rồi. Lần sau gặp lại, với thực lực của Lâm Động chắc chắn không cần e dè cái đạo nguyên thần thần bí kia nữa. Nếu có cơ hội phải dọn dẹp ngay cả Lâm Lang Thiên lẫn đạo nguyên thần kia. Mắt Lâm Động lấp lánh một chút dừng lại. Hắn vung tay, 8 cái túi cạn khôn xuất hiện. Đây là thứ duy nhất mà bọn Lê Thịnh để lại, cũng là chiến lợi phẩm của Lâm Động tối nay. Lâm Động lúc này có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Dù đêm nay điên cuồng thôn phệ yêu tinh hạch thì cùng lắm cũng chỉ có 3.000 viên niết bàn đan. Số lượng này quá ít ỏi so với số lượng hắn cần. Lâm Động kiểm tra 7 túi càn khôn kia trước, thu hoạch cũng không được phong phú như hắn tưởng. Niết bàn đan cộng lại cũng khoảng 3.000 viên, tính ra còn nghèo hơn cả hắn. Lâm Động cũng không biết phải nói gì. Những kẻ này tốt xấu gì là người của những cái vương triều thánh quang, không ngờ tài phú thê thảm đến vậy. Chỉ là có lẽ hắn quên mất mức độ quý hiếm của niết bàn đan. Tiện tay cất 3.000 viên niết bàn đan vào túi, Lâm Động nhìn túi cản khôn cuối cùng của Lê Thịnh. Hắn có lẽ là nhân vật hạng 2 của vương triều thánh quang, chỉ đứng sau người gọi là đại sư huynh. Chắc chắn những gì hắn có tốt hơn nhiều. Cầm lấy túi cản khôn, tinh thần lực Lâm Động nhanh chóng chui trong một túi. Lập tức lụ cười hiện lên trên khuôn mặt hắn. Đúng như hắn nghĩ, tài sản Lê Thịnh hơn hẳn tên kia. Trong túi chỉ riêng là niết bàn đan đã gần 6.000 viên. Đây quả là một cái gia tài khổng lồ. Nếu một mình Lâm Động thì ít nhất phải vài tháng mới có được chỗ thu hoạch này. Cộng 6.000 viên này nữa thì ta đã có hơn 1.000.000 viên niết bàn đan. Tiếc là vẫn thiếu 2.000.000 viên nữa mới có thể tịnh hóa huyết linh khôi. Nghĩ vậy, Lâm Động không khỏi cười khổ rồi khẽ thở dài. Bất luận thế nào hắn cũng phải nhanh chóng tìm được 2.000.000 viên còn lại. Hắn đã giết người của vương triều thánh quang, chẳng ai dám khẳng định khi nào đại sư huynh kia tìm tới. Nếu hắn tịnh hóa được và hoàn toàn khống chế huyết linh khôi thì dù là cường giả bán bộ niết bàn hắn cũng không sợ. Cất 6.000 viên niết bàn đan đi, Lâm Động lật tay, một cái trống được ánh sáng bao phủ xuất hiện trong tay Lâm Động, không ngừng lan tỏa sức mạnh. Đây chính là linh bảo địa cấp của Lê Thịnh, thánh quang cổ. Lâm Động cầm nghịch nó trong tay, khẽ gật gù. Từ cái nụ năng lượng tỏa ra có thể thấy được nó không tệ. Tài sản của Lê Thịnh này quả không ít. Lấy bảo bối như vậy đương nhiên là Lâm Động không bỏ qua, không chút do dự cất đi. Rồi hắn lại dùng tinh thần lực thăm dò túi càn khôn. Lúc sau tay hắn xuất hiện một thứ, đó chính là bức tượng điêu khắc bạch tượng bằng bách ngọc. Lâm Động nhìn cái con bạch tượng, bên trong hình như là có văn tự tụ lại thành vô số ký tự huyền ảo. Lâm Động nhìn chằm chằm ký tự đó, lúc sau ánh mắt hắn sáng lên, miệng khẽ nói: "Vũ khí tạo hóa cấp trung đẳng, thánh tượng bằng thiên trạng." Chương 413. Đại sư huynh Vương Triều Thánh Quang. Thánh tượng bằng thiên trạng, đó chính là một cái vũ khí hàng đầu của Vương Triều Thánh Quang. Lâm Động đã được chứng kiến uy lực của nó khi được giao đấu với Lê Thịnh. Khi thi triển Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, hắn phải dùng đến chỉ thứ tư mới có hiệu quả. Từ đó có thể thấy được sự ngang ngược của thánh tượng bằng thiên tràng. Mà uy lực của thánh tượng bằng thiên tràng quả không hổ là vũ khí tạo hóa cấp. Ngay cả gia tộc Lâm Thị cũng chưa từng dùng vũ khí này. Trong những vũ khí Lâm Lăng Thiên tu luyện, có lẽ chỉ có Bát Hoàng Đế Thủ của hắn có được từ tạo hóa võ bi mới có thể so sánh được. Tuy Lâm Động có được vũ khí tạo hóa cấp cường hãn như là Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, nhưng chẳng ai chê số lượng vũ khí mình biết là quá nhiều cả. Vì cứ có thêm một cái vũ khí là lực chiến đấu lại tăng thêm một ít. Sở dĩ Lâm Động có thể giao đấu được với cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong như Lê Thịnh, yếu tố không thể thiếu chính là nhờ vũ khí. Vì thế khi Lâm Động thấy túi càn khôn của Lê Thịnh có thánh tượng bằng thiên tràng, mắt hắn lập tức sáng lên. Hắc hắc, thứ này không tệ. Nhìn con bạch tượng được khắc từ bạch ngọc, tiểu điêu cũng cười, hiển nhiên nó biết được sự ngang ngược của vũ khí này khi Lê Thịnh thi triển. Lâm Động khẽ cười, tay khẽ vuốt bức tượng bạch ngọc điêu khắc vô cùng tinh xảo, chỉ to bằng cỡ bàn tay. Dưới ánh đèn, bức tượng lấp lánh, những cái ký tự huyền ảo bên trong tạo cho người ta cảm giác kỳ diệu. Lâm Động không hề cách khí, tinh thần lực lan tỏa bắt đầu xâm thực bức tượng bạch ngọc. Hiện giờ hắn cũng chỉ có Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ là vũ khí tạo hóa cấp, còn Đại Hoang Phân Hải Ấn chỉ có thể là tính chuẩn vũ khí tạo hóa cấp. Đại lễ dâng tới tận cửa này không nhận thì đúng là ngu xuẩn. Uinh, thế nhưng mà đúng lúc tinh thần lực Lâm Động xâm thực đến bức tượng, bên trong nó phát ra cái tiếng lộ kỳ lạ, đánh bật tinh thần lực của hắn ra. Ủa, biến cố này dường như là khiến cho Lâm Động sững người rồi chau mày. Hắn có thể nhận được bức tượng này dường như là có tinh thần lạc ấn, nhưng Lê Thịnh đã chết, những cái dấu ấn này phải tự động tan biến mới đúng, tại sao có thể kháng cự? Tinh thần lạc ấn ở trong bức tượng bạch ngọc này e không phải là của Lê Thịnh. Tiểu Điêu nhìn một chút rồi bỗng nói, không phải của Lê Thịnh. Lâm Động nắm chặt tay, nhìn chăm chăm vào bức tượng bạch ngọc phát sáng cười lạnh. Mặc kệ là ai để lại, ta nhất định phải có được thánh tượng bằng thiên trang này. Vừa dứt lời thì một cái sức mạnh thôn phệ bỗng phát ra từ lòng bàn tay Lâm Động. Lực thôn phệ từng chút bao quanh bức tượng ngọc, rồi không ngừng thôn phệ tinh thần lạc ấn ẩn tàng trong nó. Tinh thần lạc ấn này dường như cảm giác được sự thôn phệ, lập tức phát ra lực phản kháng. Thậm chí cả bức tượng cũng rung lên như muốn thoát khỏi bàn tay Lâm Động. Cảnh tượng đó khiến cho ánh mắt Lâm Động tối lại. Chủ nhân số ấn này xem ra quả thực là rất mạnh, khống chế được cả bức tượng ngọc bằng khoảng cách xa như vậy. Tuy sự ngoan cường của tinh thần lạc ấn đó khiến cho Lâm Động bất ngờ, nhưng rồi là theo sự xâm thực không ngừng của lực thôn phệ, bức tượng cũng dần ổn định, không rung chuyển nữa. Tinh thần lạc ấn trong tượng ngọc cũng dần yếu đi. Để xem người kiên trì được bao lâu, Lâm Động khẽ cười. Lực thôn phệ bỗng bùng phát ra. Một lúc sau thì bên trong bức tượng phát ra những cái âm thanh nhỏ tựa như cái gì đó nứt vỡ. Cùng với âm thanh đó, lực phản kháng trong bức tượng lập tức biến mất. Tinh thần lạc ấn trong bức tượng ngọc này rất có thể là người được gọi là đại sư huynh của Vương Triều Thánh Quang. Thấy Lâm Động đã giải quyết được tinh thần lạc ấn, Tiểu Điêu nói. Lâm Động gật đầu. Chiến trường viễn cổ này là một cái không gian độc lập, Vương Triều Thánh Quang cách xa đây không biết bao nhiêu. Rõ ràng muốn khống chế được tượng ngọc từ khoảng cách xa như vậy, e rằng là cường giả niết bàn cảnh cũng không thể làm được. Lâm Động tin rằng Vương Triều Thánh Quang dù có mạnh đến mức nào cũng không thể có được cường giả vượt qua niết bàn cảnh. Nếu thế thì chủ nhân của dấu ấn này có lẽ là ở trong chiến trường viễn cổ, kết hợp với những gì bọn Lê Thịnh nói, đáp án không nói cũng đã biết. Hắn cũng giỏi thật, bố trí tinh thần lạc ấn vững chắc như vậy, xem ra là đại sư huynh của Vương Triều Thánh Quang này cũng là một cái kình địch, Lâm Động thầm nghĩ. Đúng lúc đó thì bức tượng ngọc vốn yên tĩnh bỗng bắn ra một cái tia sáng, ngưng tụ trước mặt Lâm Động, dần dần biến thành một cái đạo quang ảnh mơ hồ. Lâm Động ngẩng đầu lên, bình tĩnh quan sát đạo quang ảnh đó. Hắn nghĩ đây chắc chỉ là ảnh tượng tinh thần mà đại sư huynh giấu trong ngọc. Ta không biết người là ai, với thực lực bọn Lê Thịnh, họ sẽ không dám, cũng chả đủ khả năng phá giải tinh thần lạc ấn của ta. Như vậy xem ra là thánh tượng băng thiên tràng đã rơi vào tay người khác. Nếu ta không nhầm thì có lẽ bọn Lê Thịnh đã chết trong tay người. Ánh sáng đó xuất hiện, có một cái đôi mắt lạnh lùng nhìn Lâm Động, giọng nói bằng lãnh vang lên. Bất luận người là ai đã giết người của Vương Triều Thánh Quang, chúng ta đương nhiên sẽ tìm tới ngươi. Ta sẽ cho ngươi phải hối hận vì hành động của mình. Hãy trân trọng thời gian đi. Ngày ta tìm được ngươi chính là ngày chết của ngươi. Lâm Động bình tĩnh búng tay một cái, một đạo kình phong phá tan đạo quang ảnh. Xem ra hắn đoán không sai, tinh thần lạc ấn này quả nhiên là của đại sư huynh Vương Triều Thánh Quang để lại. Hắn hiện giờ chắc cũng đã biết bọn Lê Thịnh đã chết, nhưng Lâm Động không cần lo lắng lắm. Tuy giờ hắn vẫn khó có thể thắng cường giả bán bộ Niết Bàn, nhưng mà hắn có đủ lòng tin sẽ không quá sợ hãi. Huống chi hắn có Tiểu Điều và Huyết Linh Khôi, nếu phải động thủ thực sự thì dù là cường giả bán bộ Niết Bàn hắn cũng có thể giết. Kẻ muốn giết ta không ít, nhưng tới giờ chỉ chưa ai có thể biến ước mơ đó thành hiện thực. Người là đại sư huynh Vương Triều Thánh Quang chắc chắn có nhiều bảo bối hơn Lê Thịnh. Nếu cướp được của người, có lẽ là sẽ có đủ Niết Bàn đan để ta tịnh hóa Huyết Linh Khôi. Lâm Động cười lạnh. Nếu tên đại sư huynh chỉ đó dám tới đây thì Lâm Động cũng không ngại thu thập cho gia tài của mình thêm phong phú. Ở chiến trường viễn cổ, Lâm Động hành sự không dịch tiếng rẻ. Hắn cũng không sợ Vương Triều Thánh Quang báo thù, cường giả của chúng cũng không thể vào đây được. Còn sau này có lẽ là Vương Triều Thánh Quang đó cũng khó mà lọt vào trong mắt của Lâm Động. Sau khi xóa bỏ tinh thần lạc ấn trong tượng ngọc, Lâm Động không tu luyện thánh tượng băng tiên tràng mà tiếp tục lục túi càn khôn của Lê Thịnh. Những thứ còn lại chẳng có bảo bối nào khiến cho Lâm Động thấy ngạc nhiên. Đại đa số đều là yêu tinh hạch, linh dược mà Niết Bàn ký có được không đậm cho lắm, chỉ là linh bảo cao cấp. Lâm Động xem ra cũng không có hứng thú, cho hết vào túi càn khôn của mình rồi nhắm mắt dưỡng thần. Một giờ sau thì hắn chậm chậm mở mắt. Tòa tháp này không hổ là nơi tu luyện tốt nhất của tòa thành. Lâm Động rất nhanh hồi phục trạng thái bình thường. Sau khi hồi phục thì Lâm Động nắm lại tay bức tượng ngọc xuất hiện trong bàn tay hắn. Tinh thần lực của Lâm Động chui vào trong, lần này thì không phải gặp bất cứ sự kháng cự nào nữa. Khi mà tinh thần lực chui vào trong, những cái văn tự huyền ảo kia không ngừng chảy vào đầu Lâm Động. Mơ hồ còn có cảm giác giống như là tiếng giống của cự tượng vang lên trong đầu. Một cái luồng sáng hình con cự tượng sừng sững đi tới đâu, đất trời rung chuyển tới đấy, núi đồi sụp đổ, khí thế kinh thiên động địa. Trên tòa tháp, Lâm Động lặng lẽ ngồi nhắm mắt khoanh chân, bàn tay cầm bức tượng ngọc, vô số luồng ánh sáng lan tỏa bao trùm lấy toàn thân hắn. Khí tức Lâm Động dưới cái sự bao trùm đó dần trở nên trầm ổn và mạnh mẽ hơn. Khi Lâm Động bắt đầu tu luyện thánh tượng băng thiên tràng, trên một cái tòa tháp nguy nga tại một cái tòa thành rộng lớn cách xa điểm tập trung, một nam tử áo trắng nghiêm nghị lạnh lùng từ từ mở mắt. Trong mắt hắn tràn ngập thứ sát ý lạnh lẽo khiến cho không khí cũng phải ngừng tụ. Dám giết người của Vương Triều Thánh Quang, bất kể ngươi là ai cũng phải trả giá. Khi ta tìm được ngươi thì cũng chính là ngày ngươi phải chết. Chương 414 Tình báo. Màn đêm bao phủ điểm tập trung cuối cùng dần tan đi. Khi ánh dương một lần nữa chiếu rọi mảnh đất này thì chủ nhân của tòa thành đã thay đổi. Những kẻ Vương Triều Thánh Quang vốn là vị diễu võ Dương Oai này đã bị Lâm Động giết sạch. Những cường giả vốn đầu hàng Vương Triều Thánh Quang giờ lại thể hiện trò gió chiều nào che chiều ấy, nghiến răng nghiến lợi tố cáo tội ác của Vương Triều Thánh Quang như là có thù hận sâu đậm lắm vậy. Đương nhiên Lâm Động chẳng có thời gian để ý đến cái loại đó. Tuy Vương Triều Thánh Quang đã bị giải quyết, nhưng hắn không hề có ý định thống trị nơi đây. Một điểm tập trung nhỏ bé, trong ngoài cộng lại chỉ có ngàn người, làm bá vương ở đây thì được cái gì? e là 1 năm sau ngay cả tư cách tham gia Bách Triều đại chiến cũng không có nữa. Nếu không phải là do bọn Vương Triều Thánh Quang cố tình gây rắc rối, thậm chí còn muốn đoạt linh bảo và vũ kỹ của Lâm Động thì hắn cũng chẳng quản tới chuyện của người khác. Nhưng mà Lâm Thịnh lại không biết điều, cứ muốn động tới Lâm Động. Tính ra thì kết quả đó là do hắn tự chuốc lấy mà thôi. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi trên tòa tháp. Lâm Động chậm chậm mở mắt. Trong lòng bàn tay hắn, ánh sáng của tượng Bạch Ngọc đã tối đi không ít. Lâm Động đứng dậy, bước ra một bước, lập tức từ cơ thể bùng ra một cái luồng nguyên lực hùng hậu. Đồng thời, nguyên lực thiên địa ở xung quanh hắn cũng nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một cái đạo hư ảnh của một cái con cự tượng bao trùm lấy toàn thân Lâm Động. Con cự tượng này tuy mơ hồ nhưng có uy lực kinh thiên động địa. Vừa mới xuất hiện, con cự tượng ngựa mặt lên trời giống lớn một tiếng dài, khiến cho nguyên khí trên bầu trời tỏa ra như là sôi sùng sục vì không gian thạch phủ có việc tu luyện vũ kỹ với Lâm Động cũng không quá khó khăn. Vì thế chỉ trong một đêm tu luyện nhưng mà Lâm Động đã có lĩnh ngộ với thánh tượng bằng thiên tràng. Tuy nhất thời không thể thật thuần thục nhưng hắn đã có lực chiến đấu không tệ. Trên tòa tháp, Lâm Động cảm thấy được uy lực lớn lao sau khi phát động thánh tượng bằng thiên tràng. Sắc mặt hắn hỉ sắc lên, tâm thần khẽ động, hư ảnh của cự tượng dần tan đi. Hà, chúc mừng Lâm Động huynh, huynh lại có thêm một môn vũ kỹ mạnh mẽ. Khi cự tượng tan đi, lan tỏa âm thanh xé gió. Ba người Mặc Lăng bay tới, tươi cười nói với Lâm Động. Thấy bọn Mặc Lăng, Lâm Động cũng cười. Trải qua việc tối qua, Lâm Động đã có thay đổi cách nhìn với ba người này. Lâm Động huynh, bọn ta đã có được một số tin tình báo về đại sư huynh của Vương Triều Thánh Quang. Ồ, thấy bọn Mặc Lăng nhanh chóng có tin tức như vậy, Lâm Động rất ngạc nhiên. Ha, cũng nhờ Lâm Động huynh đã gây dựng được uy tín ở đây, bọn ta muốn tin gì chẳng mất nhiều công sức. Đã có không ít tin tình báo từ cường giả muốn đi theo Vương Triều Thánh Quang, Mặc Lăng cười nói. Lâm Động cười bảo ba người ngồi xuống rồi nhìn Mặc Lăng. Hiển nhiên Lâm Động rất muốn biết người đại sư huynh tối qua để lại những mối đe dọa rốt cuộc có lời, có thực lực như thế nào. Được biết trong số những người của Vương Triều Thánh Quang tham gia Bách Triều đại chiến có 20 người có thực lực tạo hóa cảnh. 20 người. Vương Triều Thánh Quang đã có 8 gã cường giả chết trong tay Lâm Động. Như vậy vẫn còn hơn 10 gã cường giả tạo hóa cảnh. Đương nhiên người cuối cùng chính là đại sư huynh kia. Ngoài 8 người bọn Lê Thịnh còn có 11 cường giả tạo hóa cảnh nữa đi bên cạnh đại sư huynh. Theo bọn ta biết, vị đại sư huynh này tên là Tấn Mục, thực lực có lẽ là đạt bán bộ Niết Bàn, có khả năng xung kích Niết Bàn cảnh. Nói tới đây sắc mặt Mặc Lăng có phần nặng nề. Niết Bàn cảnh và tạo hóa cảnh căn bản không phải là hai tầng thứ có thể so sánh. Một khi Tấn Mục trở thành cường giả Niết Bàn, dù Lâm Động có vũ kỹ giết được 8 người Lê Thịnh cũng chưa chắc là đối thủ của bọn Tấn Mục. Vì Niết Bàn cảnh là sự thay đổi hoàn toàn về chất, phải trải qua sự tu luyện của Niết Bàn khí. Thân thể của cường giả Niết Bàn cảnh ngang ngược hơn cả đại nhật lôi thể của Lâm Động không biết bao lần. Đối mặt với sự ngang ngược đó, dù không dùng nguyên lực để hộ thể thì một gã cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng chẳng thể tạo ra sự uy hiếp quá lớn. Đây chính là cái gọi là khoảng cách. Hắn đứng yên trò đánh, người cũng chả làm gì được. Tùy bán bộ Niết Bàn không thể coi là cường giả Niết Bàn cảnh chân chính, nhưng mà thực lực cũng vượt xa bọn Lê Thịnh. Lâm Động gật đầu, cũng cảm thấy không quá bất ngờ. Từ tinh thần lạc ấn mà Tấn Mục để lại tối qua, hắn cũng biết đây là một cái đối thủ đáng gờm. Tấn Mục hiện nay có lẽ là ở Dương Thành. Tòa thành đó là điểm tập trung rất rộng lớn, so với đây thì là nơi cực kỳ xa xôi. Mặc Lăng nhún vai nói, thông thường rất nhiều người vào chiến trường viễn cổ đều tập trung ở đó, chỉ ở đó mới tuyệt đối an toàn. Những nơi nhỏ như chúng ta rất có thể bị yêu thú công phá. Đương nhiên là Dương Thành là điểm tập trung lớn nhất trong vòng bán kính ngàn dặm, cường giả nhiều như lá mùa thu. Tuy Niết Bàn ký ở đó dồi dào hơn ở đây, nhưng muốn chiếm được tài nguyên tốt cũng không phải là chuyện dễ. Lâm Động Huynh cũng không cần quá lo lắng về Tấn Mục. Theo tin tình báo bọn ta biết, có lẽ bây giờ hắn không có thời gian gây rối đâu. Đỗ Vân cười nói. Tại sao? Lâm Động cực người ngạc nhìn hỏi. Hắn đã giết người của Vương Triều Thánh Quang lại còn xóa bỏ tinh thần lạc ấn mà Tấn Mục để lại trong tượng ngọc. Tấn Mục phải là rất nôn nóng giết Lâm Động mới phải. Đó là tin bọn ta biết được từ một cái tên thân cận với Vương Triều Thánh Quang nhất. Dương Thành hiện nay tập trung rất nhiều người từ các vương triều khác nhau mà dường như bọn họ muốn cạnh tranh một thứ gọi là viễn cổ bí thược. Tên Tấn Mục đó rất muốn có được nó. Ta nghĩ trước khi có được viễn cổ bí thược, hắn cũng không phân tâm đối phó với huynh đâu. Mặc Lăng cười nói thêm. Viễn cổ bí thược đó là thứ gì? Nghe thấy cái tên lạ hoắc này, Lâm Động khựng lại ngạc nhiên hỏi. Nghe nói đó là một cái chìa khóa của viễn cổ bí tàng. Tuy trong chiến trường viễn cổ có thể cô đọng được niết bàn đan, nhưng nếu làm theo cách thông thường, đừng nói chỉ có một năm, dù cho thêm vài năm cũng chả thể đủ niết bàn đan để xung kích niết bàn cảnh. Vì thế, rất nhiều người có ý đồ với bảo tàng trong chiến trường viễn cổ. Chỉ cần có được bảo tàng là sẽ đủ lượng niết bàn đan cần thiết. Nếu vận khí tốt một chút, gặp được truyền thừa của các tông phái viễn cổ để lại thì có thể một bước lên trời, nổi bật trong cuộc đại chiến một năm sau rồi. Lâm Động khẽ gật gù. Nếu cô đọng niết bàn đan theo cách bình thường chỉ sợ đại đa số mọi người sẽ không thể có nổi một vạn viên. Như thế hiển nhiên là không thể đủ xung kích niết bàn cảnh. Vì thế rất nhiều người muốn tìm bảo tàng đương nhiên cũng có những cái tên dùng cách bá đạo nhất là cướp đoạt. Có điều muốn cướp thì phải có thực lực. Nếu không, nhiều người không những không cướp được mà còn bị kẻ khác cướp sạch. Giống như là bọn xui xẻo Lê Thịnh vậy. Cũng không biết ở trong viễn cổ bí tàng có những cái thứ gì tốt. Lâm Động nghĩ, hắn cũng là có hứng thú với số bảo tàng này. Dù sao thì hắn cũng cần rất nhiều niết bàn đan để trùng kích vào trong niết bàn cảnh. Giờ hắn đã là tạo hóa cảnh đại thành, rất nhanh thôi sẽ có thể xung kích niết bàn cảnh. Trước đó, hắn nhất định phải gom đủ một vạn viên niết bàn đan. Trong viễn cổ bí tàng có thứ gì bọn ta không rõ. Có điều theo tin tình báo có được, dường như Tấn Mục nhằm vào một thứ. Mặc Lăng nói. Thứ gì? Hình như nó gọi là sinh tử chuyển luân đan. Hơn nữa, Man Sơn vào đầu nói không chắc chắn. Sinh tử chuyển luân đan. Lâm Động sững người. Hiện nhiên đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái loại đan dược này. Khi hắn chuẩn bị gật đầu bừa một cái thì một cái tiếng gào thét vang trong đầu. Sinh tử chuyển luân đan, đó là đan dược mà siêu cấp cường giả bước vào cảnh giới lãnh ngộ sinh tử phải trải qua thiên tân vạn khổ mới ngưng tụ được. Một viên đan dược đó có thể cứu được một mạng sống, đủ tránh được cục diện chết chắc. Nếu ta có được nó, nhất định có thể ngừng luyện lại từ đầu, thoát khỏi trạng thái yêu linh, hồi phục trạng thái đỉnh phong. Lâm Động, lần này ngươi phải giúp ta, nhất định phải giúp ta, giúp ta có được sinh tử chuyển luân đan. Chỉ cần ta có cơ hội hồi sinh. Tiếng gào thét gần như khiến cho Lâm Động muốn ngất đi. Hắn biết đó là giọng của Tiểu Điêu. Điều khiến hắn kinh ngạc là từ khi biết Tiểu Điêu tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Tiểu Điêu kích động đến thế. Rõ ràng thứ gọi là sinh tử chuyển luân đan kia vô cùng quan trọng với Tiểu Điêu. Đừng vội, cứ bình tĩnh, ta cố hết sức giúp ngươi. Mãi lúc sau Lâm Động mới tỉnh lại, cười khổ trong đầu nói. Tuy hiện giờ ngay cả viễn cổ bí tàng là gì cũng chưa biết, nhưng mà hắn vẫn nhận lời. Đó không phải là tùy tiện hứa suông, mà là lời hứa chân chính. Mấy năm nay Lâm Động đã coi Tiểu Điêu là người bằng hữu không thể thiếu. Không có Tiểu Điêu thì không có hắn. Ngày nay Tiểu Điêu đã giúp hắn rất nhiều. Này, nó cần Lâm Động giúp, đương nhiên là hắn không có lựa lời từ chối. Mẹ khiếp, tiểu tử người thật nghĩa khí, Điêu gia ta không nhìn nhầm người. Lời của Lâm Động rõ ràng đã cảm động Tiểu Điêu. Trong tiếng chửi có ẩn giấu một cái sự vui mừng. Lâm Động khẽ thở ra. Vốn dĩ hắn thở vào khi bị Tấn Mục truy sát, không ngờ có biến cố này. Hiển nhiên là viễn cổ bí thược chính là chìa khóa để mở viễn cổ bí tàng. Hắn muốn có sinh tử chuyển luân đan ở bên trong bí tàng, nhất định phải có giành được chìa khóa. Thế cũng có nghĩa là Lâm Động không chỉ không thể tránh Tấn Mục, mà ngược lại phải chủ động tới Dương Thành tranh đoạt viễn cổ bí thược. Nghĩ vậy thì sắc mặt Lâm Động trở nên kỳ quái. Một lúc sau mới là thở dài, xem ra phiền phức thật lại tới rồi. Muốn tránh cũng là không tránh được.